Năm thứ bảy thầm yêu em. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, 28T vẫn rảnh rỗi hai người ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh giấc. Tường Thịnh Hòa lấy giấy hôn thú cho Lạc Kỳ. Lạc Kỳ trêu chọc đâu đâu và mê mê, xoay lại nhìn anh. Anh lấy giấy hôn thú làm gì? Lấy cho ba mẹ xem. Nếu anh lấy thân phận bạn trai em đi nhà em ăn Tết, còn ngủ lại, danh không chính ngôn không thuận. Phòng cô nhỏ như vậy, giường 1m² mà anh cũng không chê chật chội. Lạc Kỳ thả đâu đâu xuống, chỉ chụp mặt bìa giấy hôn thú và trang giấy chứng nhận chụp chung bên trong, không chụp thời gian lấy giấy chứng nhận kết hôn. Khương Nghi Phương và Lạc Chí Khưu đang định đi ra siêu thị, đặt mua một vài đồ dùng nhà bếp và nhà vệ sinh trong nhà sửa sang lần nữa, mấy ngày trước vừa kết thúc. Điện thoại di động reo vang, bà lấy ra rồi mở ra, nhìn thấy giấy hôn thú thì kích động vẫy tay với chồng. Mau đến đây, con gái lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, mau đến đây xem thử. Lạc Chí Khưu đang mặc áo phao lông vũ, đã cho một tay vào áo, không để ý tới cho một tay còn khác, đi mấy bước từ phòng ngủ ra. Hôm nay lấy hả? Chắc là vậy. Khương Nghi Phương phóng đại ảnh chụp chung màu đỏ. Sao nào? Trong mắt Lạc Chí Khưu mang lệ, liên tục nói hai lần. Đẹp đẹp. Khương Nghi Phương hắng giọng, thở một hơi mới nhìn điện thoại di động mà gửi tin nhắn ghi âm thoại. Mẹ và ba con ba cũng xem rồi, hình ảnh chụp đẹp lắm. Chúc cục cưng tân hôn vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc. Một tin nhắn ghi âm thoại nói không hết, bà lại gửi một tin nhắn, tất cả đều là lời chúc phúc con gái và con rể hôn nhân mỹ mãn. Lạc Kỳ nghe tin nhắn ghi âm thoại hai lần, đưa giấy hôn thú cho anh. Chúc mừng, hiện tại danh chính ngôn thuận rồi. Tưởng Thịnh Hòa ôm cô, cất giấy hôn thú, mua quà cho em rồi, đi phòng thay đồ xem thử. Tại sao lại tặng quà? Nợ em bắt được trái quýt trong tay anh, vẫn chưa tặng quà cho em. Lạc Kỳ cũng quên chuyện này rồi. Mua gì cho em? Khăn lụa, vậy còn tốt, không phải rất đắt. Mua 10 cái, kết quả là mua lầm rồi. Mua về mới biết loại khăn lụa đó là đeo trên túi. Tưởng Thịnh Hòa nói, anh lại bảo phối hợp với mấy cái túi. Lạc Kỳ cười, anh cố ý mua lầm. Anh nói, không phải, Lạc Kỳ đi theo anh đi phòng thay đồ. Tối hôm qua cô đi vào lấy quần áo còn chưa nhìn thấy túi mua đồ, hôm nay tận mấy chiếc túi chồng chất trên đất. Anh đem lên khi nào thế? Tối hôm qua em ngủ rồi bọn họ mới đưa đến. Lạc Kỳ mở toàn bộ các hộp ra, tất cả màu khăn lụa đều là Tường Thịnh Hòa chọn, hỏi. Có thích không? Thích, anh tặng gì em cũng thích, ngay cả một mảnh giấy chúc phúc cô cũng thích, luôn cất ở trong ví tiền. Lạc Kỳ quên cách thắt lên túi, thắt thử một chiếc mà không hài lòng. Lại tháo ra. Tưởng Thịnh Hòa cầm lấy khăn lụa trong tay cô. Để anh thắt, anh biết à, anh nghiên cứu một chút, không khó lắm. Hôm nay cũng không có chuyện gì khác. Tháo rồi thắt, thắt rồi tháo. Tưởng Thịnh Hòa tìm video tương quan để xem, nghiên cứu một ngày, đến chập tối, toàn bộ dây đeo túi của mấy chiếc túi đã được cột chắc. Cách thắt của mỗi một chiếc túi cũng không giống nhau. Để chung một hàng thì đặc biệt có tính thưởng thức. Lạc Kỳ chụp mỗi một chiếc túi. Lại để chung rồi chụp chung một tấm. Tưởng Thịnh Hòa ôm cô trong lòng. Cái này còn muốn chụp? Dạ, lần đầu tiên anh thắt túi giúp em, chụp làm kỷ niệm. Sau này anh nhận thầu hết tất cả dây đeo túi của túi xách em. Lạc Kỳ quay đầu nhìn anh, nụ hôn của anh rơi xuống. Cô ném điện thoại di động trên thảm, xoay người ôm cổ của anh hôn lại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vùi trên ghế salon. Lúc ý loạn tình mê, Lạc Kỳ trồng một trái dâu tây ở cổ anh. Một trái không nhỏ, sáng hôm sau chín muồi thành màu đỏ tím. Lạc Kỳ tìm chiếc áo sơ mi cho anh mặc, căn bản không giấu được. Hôm nay còn phải về nhà ăn cơm. Tưởng Thịnh Hòa nói, mặc áo len cao cổ. Không phải em mua áo len cho anh à, nhiệt độ trong công ty thích hợp mặc áo len. Lạc Kỳ lo lắng, trong nhà lò sưởi đủ ấm, mặc áo len nóng. Không sao. Nóng thì nhịn một chút, anh đến phòng thay đồ lấy áo len cao cổ màu đen, mua về rồi thì đây là lần đầu tiên mặc. Có thể là đổi mới quần áo, trên một đường đâu đâu và mê mê cũng nhìn chằm chằm anh. Lạc Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, cách nhà cũ càng ngày càng gần, nhịp tim của cô không tự chủ nhanh hơn. Tưởng Thịnh Hòa cầm tay cô, không cần căng thẳng, anh nói với ba mẹ anh rồi, anh và em đã lấy giấy chứng nhận kết hôn. Lạc Kỳ chợt quay đầu. Anh nói rồi, ừ, tối hôm qua nói, Tưởng Thịnh Hòa để cô thả lỏng tâm trạng. Sáng hôm nay ba em mới về nhà, nếu ông thật sự muốn phản đối thì sẽ không cố ý quay về. Anh nói, chỉ là về nhà ăn bữa cơm, bọn họ sẽ không hỏi em gì nhiều. Hôm nay anh cả anh hai không về nhà, mẹ nói chờ Lạc Kỳ đến thêm mấy lần rồi quen thuộc, thì lại gọi hai nhà anh cả anh hai bọn họ cùng đến để náo nhiệt. Cháu trai cháu gái không đến, trong nhà yên tĩnh như trước kia. Tưởng Thịnh Hòa bước vào cửa, một cơn sóng nhiệt ập đến. Bà Tưởng đang nghiên cứu mua quả vặt cho Đâu Đâu Mê Mê, nhìn qua không khác nhiều so với ăn quả vặt của con người. Ba, mẹ, Tưởng Thịnh Hòa ở cửa gọi. Lương Chân đi từ phòng đánh đàn ra, bà không xa lạ gì Lạc Kỳ, đã nhìn mấy lần lúc thương lượng chuyện chỉnh sửa biệt thự. Nhanh thế, có lạnh không? Không lạnh, bà Tưởng đứng lên, ông từng gặp Lạc Kỳ, chẳng qua là khi đó thân phận không giống nhau, lúc ấy cô vẫn là trợ lý của Tưởng Nguyệt Như. Hôm nay là con dâu. Rõ ràng là nhà của mình, không biết chuyện gì xảy ra, ông lại có chút cẩn trọng. Ba, mẹ, Lạc Kỳ dùng giọng nói có hơi run rẩy mà gọi. Gọi ngay trước mặt thì rất không quen. Ba Tưởng càng cẩn trọng, nhưng mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh. Mau đến đây ngồi, Lạc Kỳ âm thầm thở một hơi, thả Đâu Đâu và Mê Mê xuống. Lương Chân một ánh mắt đã thích hai luồng trắng như tuyết, ngồi xuống. Con nào là Đâu Đâu? Con nào là Mê Mê? Tưởng Thịnh Hòa nhìn một cái. Con mà mẹ ôm là Đâu Đâu? Mê Mê đã chạy đến bên cạnh ba Tưởng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm quả vặt trong tay ông. Lạc Kỳ, Đâu Đâu và Mê Mê hóa giải sự lúng túng và không được tự nhiên trong lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt nhau. Giờ khắc này Lạc Kỳ mới hiểu vì sao Tưởng Thịnh Hòa muốn cho ba mẹ đặt tên cho chó con. Tên là bọn họ đặt, vô hình chung bọn họ sẽ có mong đợi với chúng nó, có khuynh hướng thích. Lương Chân đi từ nhà bếp cầm hai hộp kem ra, bà giữ lại một hộp nhỏ, hộp lớn kia cho Lạc Kỳ. Mẹ tự làm kem sữa chua, con nếm thử một chút. Cảm ơn mẹ, không ăn hết thì cho Thịnh Hòa. Lương Chân không dám ăn quá nhiều, dự định chia ra mà ăn với chồng. Lạc Kỳ mở nắp hộp, bên trong còn có thịt quả cherry. Chắc hẳn Tưởng Thịnh Hòa nói với mẹ cô thích ăn cherry. Ba Tưởng chọc hai con chó nhỏ, thỉnh thoảng nhìn con trai một ánh mắt. Con không nóng, cổ áo cao như vậy, ông nhìn thấy cũng cảm thấy nóng. Trán của Tưởng Thịnh Hòa đã hơi đổ mồ hôi, anh vốn sợ nóng. Không nóng, con có chút lạnh, hôm nay cố ý mặc áo len để đổ mồ hôi. Lạc Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay có Lạc Kỳ ở đây, Tưởng Thịnh Hòa và ba hài hòa mà chưa bao giờ có. Không tranh không cãi, không thích đối phương cũng giấu ở trong lòng. Cả đêm Tưởng Thịnh Hòa cũng nóng ran. Ăn cơm rồi đi từ trong nhà ra, ngay cả sau lưng cũng có mồ hôi. Lên xe son, anh tìm một quyển tạp chí để quạt quạt gió, kéo kéo áo len nhìn thành phần. Len gì thế, giữ ấm vậy? Lạc Kỳ cười thành tiếng, lấy mờ u bàn tay lau đi mồ hôi mịn trên trán anh. Tưởng Thịnh Hòa cũng cười, lần sau chú ý cắn ở dưới một chút, ngày mai đi nhà em là được rồi, mặc áo len cũng chê lạnh. Nhà cũ nhà cô không có lò sưởi. Mở máy điều hòa không khí lâu thì không thoải mái, ở nhà phải thường xuyên mặc đồ mặc ở nhà dày. Đâu Đâu và Mê Mê để ở trong nhà cũ, sáng sớm ngày kế bọn họ ngồi tàu lửa quay về thành phố Tô. Em họ nói với cô Hạ Hủ cho cô ấy nghỉ rồi, sau Tết Nguyên Tiêu thì đi làm, bổ sung cho cô ấy cả kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 trước kia. Lạc Vũ không mua được vé, ngồi xe của Hạ Hủ trở về, một đường lái từ Bắc Kinh đến thành phố Tô. Chập tối thì xuống cao tốc. Hạ Hủ cố ý ăn một bữa cơm trong khu phục vụ, nói. Cũng coi như là ăn bữa cơm vào đêm giao thừa với em. Anh nhìn Lạc Vũ, lúc không giờ liệu có gọi điện thoại cho anh không? Lạc Vũ cúi đầu không lên tiếng. Hỏi em đấy, Lạc Vũ giả vờ cúi đầu uống canh. Nếu anh lại hỏi, em sẽ gọi lúc 12:01. Chị, em sắp đến nhà rồi. Lạc Vũ báo bình an cho chị họ. Lạc Kỳ đang ở nhà ăn bữa cơm vào đêm giao thừa. Buổi sáng 29 các em từ Bắc Kinh lên đường, đêm giao thừa mới đến à? Lạc Vũ cười, trên đường đi bị kẹt xe, Tưởng Thịnh Hòa gắp thức ăn cho Lạc Kỳ, ăn cơm trước, một hồi thức ăn nguội, Lạc Kỳ để điện thoại di động xuống, cô rót nửa ly rượu vang, cụng ly với Tưởng Thịnh Hòa, lại cụng ly với ba mẹ, cái gì cũng không cần nói, sự thỏa mãn chưa bao giờ có. Bên ngoài có tuyết rơi, đã vài năm thành phố Tô không có tuyết rơi lớn như vậy. Lạc Chí Khưu nói, nếu rơi một đêm không ngừng, ngày mai có thể nặn người tuyết. 3. Lần trước ba nặn người tuyết cho con là khi nào? Con không nhớ rõ nữa rồi. Năm ấy con lớp 11, ngày đó Lạc Chí Khưu dậy sớm để nặn một người tuyết ở dưới cửa sổ phòng con gái cho con gái. Khi đó bọn họ ở trong biệt thự, buổi sáng đẩy cửa sổ ra, màu trắng đầy mắt. Hiện tại ở trong nhà cũ cũng rất tốt, người một nhà ấm áp. Ăn cơm xong rồi dọn dẹp sạch sẽ chiếc bàn, bốn người chơi đánh bài. Lạc Kỳ và mẹ ngồi người đối diện, Tường Thịnh Hòa thi thoảng đưa bài cho Lạc Kỳ. Anh và ba vợ không thắng nổi, thua một ván, Tường Thịnh Hòa gửi một bao lì xì cho cô. Lạc Chí Khưu thì gửi cho vợ, anh họ và đối tượng xem mắt của anh ấy thế nào rồi. Khi nào quyết định ạ? Lạc Kỳ hỏi mẹ, chắc hẳn không được rồi. Tính cách hai người không hợp, cũng không phải, Khương Nghi Phương biết không nhiều. Mẹ nghe cô con nói lần trước chú ba con mừng sinh nhật, là bác gái cả con tự dẫn theo cô gái kia qua, trước đó vu lễ không biết. Khó trách ngày đó anh và đối tượng xem mắt suốt quá trình không trao đổi. Khương Nghi Phương lại nói, cô con không biết nghe ai nói, cô gái kia là bạn gái thời đại học của vu lễ, sau này chia tay rồi, cô gái kia mới quay đầu tìm về. Nhà cũng là thành phố Tô, tìm người quen giới thiệu, bác cả con đặc biệt hài lòng về cô ấy, nói có cơ sở tình cảm với anh con, mạnh hơn không có tình cảm. Lạc Kỳ không biết tình huống gì, không đưa ra bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Thịnh Hòa lại đi cửa sau, Lạc Kỳ một lần nữa thắng bài. Lạc Kỳ cầm điện thoại di động lên, chờ thu bao lì xì. Mỗi lần gửi thì số tiền cũng không giống nhau. Cô tiến tới bên cạnh Tường Thịnh Hòa, nhìn lần này anh gửi bao nhiêu cho cô. Tường Thịnh Hòa nhập 520, chuyển tiền cho cô. Lạc Kỳ vui vẻ nhận lấy, đánh tới 11 giờ mới thu bài. Tắm xong, Lạc Kỳ gọi video với Tưởng Nguyệt Như. Cô, năm mới vui vẻ. Tưởng Nguyệt Như cười tâu toét. Cùng vui, bà lắc lư bao lì xì trong tay. Giữ lại cho các con, gặp mặt đưa. Năm ngoái lúc này, Tường Thịnh Hòa lấy danh nghĩa đi công tác mà dẫn Lạc Kỳ đi chỗ của bà để giải sầu. Khi đó Lạc Kỳ không biết ý muốn trong lòng của Tường Thịnh Hòa đối với cô, còn chưa đi ra khỏi thất tình. Bản thân bà cũng không dám nghĩ chỉ một năm đã qua, hai đứa trẻ đã lấy giấy chứng nhận kết hôn. Còn mười mấy phút nữa chính là năm thứ 8 cháu trai thích Lạc Kỳ. Gọi điện thoại với cô xong, còn 9 phút thì đến 0 giờ. Tường Thịnh Hòa lên giường, đưa tay cho cô. Ngồi lên chân anh, nói chuyện một lát, năm mới thứ nhất của anh và cô, ở cạnh cô để đếm ngược. Lạc Kỳ tắt đèn, nằm bò trong lòng anh, Tường Thịnh Hòa lấy chăn bọc cô kín mít. Tường Thịnh Hòa hỏi cô, năm mới có nguyện vọng gì? Nguyện vọng chỉ có một, hy vọng Nhuệ Phổ có thể sớm ngày đi vào nề nếp. Đây là mục tiêu công việc của em, không thể coi là nguyện vọng, cô dán ở bên tai anh nói, nguyện vọng là anh luôn ở bên cạnh em. Tường Thịnh Hòa ôm chặt cô, vốn luôn ở bên cạnh em, chưa bao giờ rời đi một khắc. Lạc Kỳ hỏi anh, chồng à, nguyện vọng năm mới của anh thì sao? Hy vọng Nhuệ Phổ có thể sớm ngày đi vào nề nếp. Lạc Kỳ lại dùng một chút sức lực ôm anh, đây là giúp cô cầu nguyện. Lúc tiếng vang không giờ vang lên, Tường Thịnh Hòa hôn cô. Sẽ luôn ở bên cạnh em, ngoài cửa sổ, tuyết còn chưa dừng. Sáng sớm hôm sau, Lạc Kỳ tỉnh dậy ở trong lòng Tường Thịnh Hòa. Đầu ngõ có âm thanh xúc tuyết, chắc hẳn ba đang nặn người tuyết cho cô. Một năm mới đến rồi, ngày đầu tiên đi làm sau lễ, Nhuệ Phổ dọn nhà. Lạc Kỳ không có đồ đạc riêng tư ở phòng làm việc, tất cả đồ vật trong tủ tài liệu chỉ được đóng gói trong một cái thùng. Trước khi nghỉ, cô đã để cho Chỉ Tâm thông báo một chút, đóng gói sửa sang lại cho tốt toàn bộ thứ có thể sửa sang lại, hiện tại bớt việc. Người của công ty đến rồi thì trực tiếp cho lên xe. 10 giờ rưỡi, bọn họ từng tốp từng đoàn dọn đến cao ốc Viễn Duy. Bộ phận hành chính của Viễn Duy làm việc thỏa đáng, hôm nay đặc biệt chừa ra 3 cái thang máy để cho bọn họ sử dụng chở đồ vật. Tầng 15 và 16 là khu làm việc mới của Nhuệ Phổ, phòng làm việc Lạc Kỳ ở trong tầng 16, khu tiếp đãi đa chức năng cũng ở tầng này. Đứng ở trong khu trưng bày sản phẩm thì có loại cảm giác không thật. Khu trưng bày trong lầu làm việc ban đầu của Nhuệ Phổ chỉ tốn mấy chục ngàn để sửa sang, không chịu sử dụng tài liệu tốt nhất. Cũng chỉ có Tường Thịnh Hòa sẽ đối với cô tỉ mỉ như vậy, biết cô để ý cái gì, rồi. Dọn, cái cô để ý nhất đến, Chỉ Tâm ôm hộp đi vào, bị cảm giác công nghệ cao của khu trưng bày làm cho rung động. Tổng giám đốc Lạc, ở bên này chị cũng được làm một cái theo tỷ lệ bằng nhau ạ. Lạc Kỳ cười cười, không phủ nhận. Lộ Nhuệ vẫn luôn muốn một khu trưng bày như vậy, nhưng điều kiện nơi làm việc trước kia không cho phép, không gian không lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh đi vào từ gác cổng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phản ứng giống Chỉ Tâm. Tổng giám đốc Lộ, Chỉ Tâm nhìn thấy Lộ Nhuệ. Lộ Nhuệ gật đầu, hỏi, phòng nào là phòng làm việc của tôi? Gần phía bắc nhất, tổng giám đốc Lạc của bọn họ ở gần phía nam nhất. Phòng làm việc hai người bị ngăn cách bởi phòng họp, khu làm việc kiểu mở, còn có khu đa chức năng, cách đủ xa. Vừa rồi ở trong phòng khách tầng 1, bọn họ kiểm tra dương đóng gói. Người đẹp quầy tiếp tân ở lầu 1 đi đến, chỉ vào Lộ Nhuệ đang gọi điện thoại ở cửa, nhỏ giọng hỏi cô, người gọi điện thoại kia là bộ phận nào của Nhuệ Phổ? Anh ấy là tổng giám đốc Lộ của chúng tôi, người góp vốn của Nhuệ Phổ. Ồ, quầy tiếp tân cười cười. Là người của bệnh viện Viễn Duy bảo tôi hỏi dùm. Trụ sở chính và trung tâm nghiên cứu của bệnh viện Viễn Duy ở trong thành phố Tô. Có công ty chi nhánh ở trong Bắc Kinh, chỗ làm việc của công ty chi nhánh cũng ở trong cao ốc Viễn Duy. Cô luôn buồn bực, sao trụ sở chính của bệnh viện Viễn Duy đặt ở trong thành phố Tô rồi. Có người lục tục đi vào, khu đa chức năng có một vòng người vây quanh. Lạc Kỳ đi đến phòng làm việc của bản thân, bố trí khá giống với phòng làm việc trước kia khi cô ở trong bộ phận giám đốc. Tưởng Thịnh Hòa cố ý để cho người ta lắp một cái kệ đựng chậu bông ở bên cửa sổ, phía trên bầy cây xanh và hoa hồng, còn có hai chậu dâu tây, có một chậu đã đỏ. Trên cái kệ có tấm thẻ, dọn chỗ vui vẻ, Tưởng Thịnh Hòa, nhận được quà dọn chỗ rồi, cảm ơn Tổng Giám đốc Tưởng. Kèm thêm một sticker hôn, cô quan sát phòng làm việc một vòng, quá xa xỉ, cảm giác cũng lớn hơn phòng làm việc của Phó Giám đốc. Phía sau tủ sách còn có một phòng nghỉ ngơi nhỏ, Tưởng Thịnh Hòa trả lời, ai bảo anh là chồng em, không thiên vị em thì thiên vị ai? Anh lại hỏi, buổi trưa cùng ăn cơm với anh, không đâu, em còn phải sửa sang lại đồ vật, ngày đầu tiên đi làm, Tưởng Thịnh Hòa cũng bận, không đi căn tin ăn cơm buổi trưa, để cho căn tin trực tiếp đưa đến phòng làm việc. Không kịp nghỉ trưa, buổi chiều 2 giờ còn có họp. Buổi hội nghị lãnh đạo đầu tiên sau năm mới, Tưởng Thịnh Hòa mang máy vi tính xách tay của mình đi phòng họp, cũng để cho Tiểu Khương kết nối với màn chiếu. Bầu không khí trong phòng họp không khỏi yên lặng, mỗi lần ông chủ kết nối với màn chiếu máy vi tính của bản thân, 10 lần thì có 9 lần đều là bất mãn với hiện trạng lĩnh vực vận doanh mà bọn họ phụ trách. Kết nối với màn chiếu rồi tiến hành phân tích tại hiện trường về số liệu lớn của các loại biểu bảng báo cáo cùng với đối thủ cạnh tranh của công ty chi nhánh của Viễn Duy bọn họ. Tưởng Thịnh Hòa chỉnh điện thoại di động tắt âm, gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ. Anh họp đây, chừng 3 tiếng, chỉnh thành tắt âm, có lẽ không cách nào kịp thời trả lời tin nhắn em. Tan họp anh gọi điện thoại cho em, lúc Lạc Kỳ nhìn thấy tin nhắn thì đang thích ứng phòng làm việc mới. Mỗi lần anh có buổi hội nghị trọng yếu thời gian dài, cũng sẽ trước thời hạn báo cáo với cô. Cô nhanh chóng đánh chữ. Chồng, anh bận việc đi, em không có chuyện gì tìm anh cả. Một lát bên Nhuệ Phổ cũng phải họp. Tưởng Thịnh Hòa khóa màn hình điện thoại di động, lật ngược rồi đặt ở trên mặt bàn. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, anh lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không thảo luận nghiệp vụ cụ thể. Nhìn xem 30 năm này Viễn Duy làm sao mà từng bước một đi từ một công ty nhỏ có 21 người rồi phát triển đến quy mô vạn tỷ của bây giờ. PPT là tôi tự làm, các anh cố chịu đựng mà xem. Có vị đồng sự tiếp lời, cái này không tồi, ngày đầu tiên đi làm của năm mới tổng kết quá khứ, nhìn về tương lai. Nhắc đến lúc Viễn Duy ban đầu vừa sáng lập, tôi chính là một trong số 21 người đó, anh hỏi Tưởng Thịnh Hòa. Có hình ảnh tài liệu của phòng làm việc cũ của Viễn Duy trước kia của chúng ta không? Tưởng Thịnh Hòa gật đầu. Có, tìm cô tôi rồi lấy không ít tài liệu cũ. Đồng sự cười nói, đừng nhìn hiện tại tôi bụng bia, tóc tai cũng không nhiều lắm. Một hồi để cho các cậu xem thử năm đó tôi cũng là một tên nhóc đẹp trai đấy nhé. Mọi người cười, trong phòng họp không nghiêm túc như vừa rồi nữa. Đây là số lượng mấy lần không nhiều, lúc Tưởng Thịnh Hòa tham gia buổi hội nghị. Mọi người còn có thể cười trong buổi họp. Tiểu Khương kết nối với màn chiếu trước, phát hiện ông chủ không phát trang WeChat. Tưởng Thịnh Hòa nghiêng đầu nhìn máy vi tính, cũng quét qua ảnh ứng dụng WeChat trên thanh công cụ, nói với Tiểu Khương. Thoát WeChat đi, dạ, Tiểu Khương đáp lời, trong đầu cậu suy nghĩ bấm nút bên phải để thoát, không biết làm sao mà ngón tay bấm nút bên trái, giao diện WeChat nhảy ra. Chú thích người liên lạc thứ nhất, vợ. Ảnh đại diện là ảnh đại diện WeChat không thể quen thuộc hơn được nữa của chị Lạc. Trong khung đối thoại, chị Lạc nhắn lại, chồng, anh bận việc đi, em không có chuyện gì. Cả người Tiểu Khương hoảng loạn rồi, hoàn hảo là trước khi kết nối với màn chiếu. Nếu trên màn chiếu xuất hiện loại làm việc sai lầm này, cậu không dám nghĩ đến hậu quả. Đây là tình huống gì? Sao mà xưng hô với nhau là chồng vợ rồi? Ngón tay liên tục bấm hai cái, cuối cùng thoát khỏi WeChat. Thoáng thấy bí mật ông chủ không muốn người biết, trán Tiểu Khương rỉ ra mồ hôi, lấy MU bàn tay lau một cái. Cậu nghiêng đầu nhìn ông chủ, Tường Thịnh Hòa đang nhìn cậu đầy thâm thúy. Tổng giám đốc Tường, tôi, ngài yên tâm, cậu đè thấp giọng nói, tranh thủ lấy công chuộc tội. Tiếp theo, tôi bảo đảm sẽ yểm trợ tốt ạ, cách chương.